Tiên ma đồng tu, chương 23, đêm khuya khách đến thăm, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Khất U nhìn xem trên thạch bích lộ kiếm, càng xem càng là kinh hãi. Nàng nhớ rõ 2 tháng trước, ở chỗ này lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Tiểu Xuyên lúc hắn vẫn chỉ là âm dương càn khôn đạo tầng thứ 4 thần hải cảnh giới, lúc này mới hơn 2 tháng mà thôi, Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đang tu luyện càn khôn nhất kiếm, hơn nữa nhìn bộ dáng, hắn ở đây càn khôn nhất kiếm thượng tạo nghệ dĩ nhiên không thấp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tu luyện càn khôn nhất kiếm, cần tầng thứ 6 nguyên thần cảnh giới làm cơ sở, dùng nguyên thần chi lực ngưng tụ kiếm quang ngưng tụ càng nhỏ bé, uy lực lại càng lớn. Vân Khất U bị coi là thương vân môn ngàn năm khó ra tu chân kỳ tài, có thể nàng tuyệt đối không có khả năng tại chính là hơn 2 tháng trong thời gian, tu vi theo tầng thứ 4 thần hải trực tiếp nhảy đến tầng thứ 6 nguyên thần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhìn xem Vân Khất U bóng lưng hồi lâu, nhịn không được nói. Vân sư tỷ, ngươi đang ở đây nhìn cái gì? Vân Khất U phục hồi tinh thần lại, yên lặng quay đầu, nói. Trên thạch bích những thứ này kiếm động, là ngươi gây nên ư? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nói, đúng nha, ta gần nhất thế nhưng rất cố gắng nha. Lợi hại không? Vân Khất U ngưng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, không nói gì, tựa như đang tự hỏi cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên bị nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng như băng đôi mắt chằm chằm vào có chút không được tự nhiên, nhịn không được lui về phía sau 2 bước. Hắn nói ra, cái này, Vân sư tỷ, ngươi nhãn thần thật là dọa người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thu hồi ánh mắt nói. Không hổ là túy sư thúc đệ tử, quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh, lúc này mới hơn 2 tháng, không nghĩ tới tu vi của ngươi tiến bộ nhanh như vậy, xem ra ngươi được túy sư thúc chân truyền. Diệp Tiểu Xuyên hồ nghi nói. Cái gì, Vân sư tỷ, đoán chừng ngươi lầm a, ta sư phụ bổn sự cũng thường thôi, so với ngươi sư phụ Tĩnh Thủy sư bá chênh lệch nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U yên lặng lắc đầu, chắp tay đi đến sườn đồi biên giới, ngẩng đầu nhìn xem chính treo giữa bầu trời vòng minh nguyệt vòng trăng sáng, ung dung nói. Ngươi sai rồi, Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Ta ở đâu sai rồi? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U nói. Hôm nay thương vân môn rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, cũng không biết thế hệ trước các tiền bối thủ đoạn, túy sư thúc hơn 300 năm trước cũng đã là danh dương thiên hạ cao thủ. Ta từng nghe sư phụ đã từng nói qua, 360 năm trước, đoạn thiên nhai chính ma đệ tử đấu pháp, túy sư thúc dùng một cây thanh phong kiếm, liên tiếp đánh bại chính ma hai đạo 7 tên xuất sắc nhất cao thủ trẻ tuổi, cùng hôm nay trưởng môn sư thúc dắt tay xông vào một lần kia đoạn thiên nhai đấu pháp top 10 cường. Mà khi đó ta sư phụ cùng Tĩnh Huyền sư bá, Vân Hạc sư thúc, Xích Viêm sư thúc đợi danh khí lớn hơn tuyển thủ cũng dừng lại phía trước thập cường bên ngoài. gocchuyenaudio.com. Hơn 100 năm trước chính đạo cùng ma giáo từng có quá một lần đại chiến, lúc ấy túy sư thúc cũng rời núi, dùng sức một mình chống lại ngày xưa ma giáo Quỷ Huyền tông tam đại trưởng lão mà không bại. Ta sư phụ đã từng nói qua, thương vân môn có thể chen vào đương thời cao thủ nhất lưu chỉ có 3 người, theo thứ tự là trưởng môn sư thúc, Xích Viêm sư thúc cùng với ngươi sư phụ. Diệp Tiểu Xuyên há to miệng, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nói. Vân sư tỷ, ngươi đừng cùng ta nói giỡn, chúng ta nói hẳn không phải là cùng là một người a, ta sư phụ. Liền này lão tiểu quỷ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Vân Khất U thản nhiên nói. Túy sư thúc không màng danh lợi, rất ít làm náo động, cũng cực nhỏ tại nhân gian phàm trần đi đi lại lại, cho nên danh tiếng của hắn không tính lớn, nhưng ở thế hệ trước tiền bối trong, nhưng là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nghĩ đến cái kia điên điên khùng khùng nha đầu Tiểu Trì, đã từng nói chính mình sư phụ rất lợi hại, lúc ấy chính mình xì mũi coi thường, hoàn toàn không tin. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giờ phút này Vân Khất U nói ra được lời nói, phân lượng đương nhiên không phải Tiểu Trì lời nói có thể so sánh, Diệp Tiểu Xuyên trong lòng thầm nhũ, chẳng lẽ mình cái kia tiểu quỷ sư phụ thật là một vị ngàn năm không có tuyệt thế cao thủ. Thế nhưng, nếu như lão tử quỷ là một cái tuyệt đỉnh cao thủ, vì cái gì 15 năm, đều không có đem chính mình bồi dưỡng đến tầng thứ 5 khống vật cảnh giới? Hay là chính mình trong lúc vô tình tại hậu sơn tư quá nhai phát hiện trên thạch bích điển tịch, lúc này mới đột phá lối vào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ là mình quá đần? Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên không có khả năng thừa nhận mình là một cái đại ngốc cá, lập tức đem chính mình 15 năm đều không có tu luyện tới tầng thứ 5 khống vật cảnh giới trách nhiệm trốn tránh cho mình tiểu quỷ sư phụ, đoán chừng là chính mình sư phụ quá lười, không dụng tâm dạy mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Tuy nhiên Diệp Tiểu Xuyên tu vi tiến độ cực nhanh, nhượng Vân Khất U có chút ngoài ý muốn, nhưng Vân Khất U còn chưa đem thằng này Diệp Tiểu Xuyên để ở trong mắt. Theo càn khôn nhất kiếm tạo nghệ nhìn lại, Diệp Tiểu Xuyên so với chính mình còn chênh lệch khá xa. Nàng chuẩn bị lúc rời đi, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên nói. Vân sư thì có một câu không biết nên không nên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vân Khất U thản nhiên nói. Vậy đừng nói, Diệp Tiểu Xuyên cứng lại thầm nghĩ cái này Vân Khất U quả nhiên không theo như sáo lộ ra bài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, hắn ngượng ngùng cười cười, nói, người đã không muốn nghe quên đi, vốn ta còn muốn dạy ngươi một. Hai, Vân Khất U xoay người, ngừng mắt nhìn Diệp Tiểu Xuyên, nói, ngươi, chỉ điểm ta, chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Diệp Tiểu Xuyên thật đúng là có chỉ điểm Vân Khất U một hai triệu ý tứ, hắn có tư cách này, đương nhiên hắn tư cách này cũng không phải tới từ hắn bản thân tu vi đạo hạnh, mà là theo trên thạch bích thấy ngày đó, cổ xưa điển tịch. Nói thật ra Thương Vân dòng dõi một đại tổ sư Thương Vân Tử kỳ thật ngộ tính tư chất cũng không thế nào, theo hắn hơn 40 tuổi liền cái tú tài đều không có trong điểm này thượng liền nhìn đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, cocchuyenaudio.com. Năm đó Thương Vân Tử bởi vì tư chất có hạn, tuy nhiên trong lúc vô tình phát hiện luân hồi phong phía sau núi Tư Quá Nhai trên thạch bích có khắc vô thượng điển tịch nhưng lĩnh ngộ cũng không nhiều, cũng chính là tại lúc ấy nhân gian không có mấy người tu chân giả cùng môn phái tu chân, đổi lại hiện tại kỳ thật Thương Vân Tử này một thân đạo hạnh cũng không tính cao minh. Diệp Tiểu Xuyên tư chất so với tổ sư gia, mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần, hắn theo thạch bích trên điển tịch lĩnh ngộ rất nhiều năm đó tổ sư gia đều không có lĩnh ngộ đồ vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, trong đó thì có Vân Khất U tha thiết ước mơ bắt đầu Chu Thần Kiếm Quyết huyền bí. Diệp Tiểu Xuyên háo sắc, đây là thế nhân đều biết, đối mỹ nữ là tuyệt đối không có bất kỳ sức chống cự, hắn hiện tại tu vi cao, nhãn lực cũng độc, hắn phát hiện hai cái này nhiều tháng qua, Vân Khất U đạo hạnh cũng không có đột phá tính tiến triển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Hắn có bao nhiêu lý giải nữ tử lạnh lùng này, cái này thanh lãnh nữ tử, đoán chừng đêm nay nàng một thân một mình chạy tới phía sau núi, lại là muốn cưỡng ép tu luyện bắt đầu Chu Thần Kiếm Quyết, kết quả chứng kiến chính mình vẫn còn ở phía sau núi Tư Quá Nhai, liền làm rối loạn kế hoạch của nàng. Diệp Tiểu Xuyên người mang bảo khố, hắn là có thể chỉ điểm Vân Khất U một chiêu nửa thức, có lẽ có thể làm cho Vân Khất U miễn cưỡng thi triển ra bắt đầu Chu Thần Kiếm Quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Không ngờ Vân Khất U tựa hồ rất xem thường chính mình, điều này làm cho hắn mặt quét rác cảm thấy thật mất mặt. Nói, như thế nào, xem thường người sao? Ta chẳng lẽ không thể chỉ điểm ngươi sao? Thánh nhân viết ba người đi tất có ta sư. Ta là nhìn ra tu vi của ngươi đạo hạnh còn xa xa không có đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, căn bản không có khả năng thúc giục bắt đầu Chu Thần, cố ý chỉ điểm sai lầm, ngươi đã xem thường ta, quên đi, coi như ta cái gì cũng chưa nói. Gặp lại, không tiễn, ngủ ngon. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, Vân Khất U nhìn chăm chú lên Diệp Tiểu Xuyên, sau một hồi mới nói. Ý của ngươi là cho dù tu vi của ta không có đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới, cũng có thể thúc giục bắt đầu Chu Thần. Diệp Tiểu Xuyên ra vẻ lão thành gật đầu, nói. Không sai, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.